ta ở trong thức ăn của ngươi bỏ thêm chút đồ vật, mà vị món ăn cay nồng khiến ngươi căn bản không nhận ra điểm quái dị. Ngô Minh cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi, ta để cho ngươi cái cơ hội lựa chọn. Trong lòng ông lão giật thót một cái, vội vàng đề lên huyền khí gợn sóng, bắt đầu quan sát các vị trí bên trong cơ thể. Ngô Minh cười nói, thứ nhất, tiếp tục giả trang ông lão bình thường đi, nhất định phải tiêu chảy, không sạch ruột chí ít cũng gầy 3 vòng. Hai là, nếu như không đau bụng, liền nói rõ ngươi là cấp bậc cao thủ, cũng đừng giả ngu với ta. Là chọn một hay là chọn cái thứ hai, chính ngươi quyết định đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, nhà xí sụp. Dưới ánh nến sáng sủa tiệm cơm, nghe xong Ngô Minh lời nói, trên khuôn mặt lem luốc của ông lão lộ ra nét mặt không tầm thường hiếm thấy. Từ lúc huyền khí tu vi tiến vào tự tại thần công, tu tại nhân, cảnh giới, có ai dám ngay mặt uy hiếp chính mình như thế? Nguyên gốc là, nghĩa là hắn, dù cho là vũ quốc hộ quốc tam thánh tề tụ, cũng không có ngay mặt dám đùa dai như vậy. Lôi thôi ông lão quả thực muốn hoài nghi, nhà đầu này đến cùng từ nơi nào có đến đầu óc tinh quái như thế. Cô bé xuất thân nông thôn tại Thanh Lĩnh, sẽ có trí tuệ như thế thật sao? Nhà đầu này đã từng rơi xuống nước bị dọa đến gần chết. Có người nói con người khi ở gần làn danh giữa sự sống và cái chết lại có giác ngộ, có thể nàng liền thuộc về tình huống như thế. Lôi thôi ông lão nửa ngày không nói gì. Hai người đều là người thông minh, loại trầm mặc này, kỳ thực tựa là ngầm thừa nhận lựa chọn đáp án 2, cho thấy chính mình xác thực không phải lão già bình thường. Ngươi làm sao hoài nghi ta? Lôi thôi ông lão hỏi. Thấy ông lão không có lại dùng thổ ngữ giả ngu, liền chắc chắc hắn đã không sợ tiết lộ thân phận. Ngô Minh nhún nhún vai nói, từ đầu liền đã chưa từng tin tưởng, cho người khác là kẻ ngu si à. Liền ngay cả Tông Chí Liên cũng có rất nhiều hoài nghi đối với ngươi. Tuy rằng trên đường đã từng cảm thấy, có thể là chúng ta đa quá mức mẫn cảm. Vừa nãy ta đi ra ngoài lại làm ngươi cảm thấy không đúng. Ông lão không khỏi cười thầm vì mình đã mẫn cảm đối với người nhòm ngó ở quán trọ bên cạnh, trái lại bại lộ chính mình. Lão ăn mày bình thường hiếm thấy lại không tham gia uống rượu chứ. Hơn nữa có thức ăn ngon ở đây, người bình thường ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì lại đi ra ngoài lượn một vòng. Ngô Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi tới, vừa nãy ngươi phát hiện cái gì? Không có vấn đề gì lớn lao. Ông lão trong lòng không chịu thua, che giấu một cái cọc phiền phức. Ngô Minh hơi có nghi ngờ liếc nhìn hắn, ngươi hay là vẫn nói cho ta đi. Bằng không ta bị người hãm hại, ngược lại ngay tại chỗ hại ngươi chứ. Nghe xong lời này, lôi thôi ông lão quả thực lườm một cái. Còn muốn uy hiếp ta, nhà đầu này lá gan quá lớn. Cũng khó trách Ngô Minh, nàng dù sao đến từ thế giới có quan niệm người người bình đẳng, còn lâu mới có quen được với quy củ tôn ti trật tự nơi này. Nếu là Tông Chí Liên, Mục Thanh Nhã, dù cho là si nhân Hỗ Vân Thương, cũng sẽ không đùa giỡn uy hiếp tiền bối như vậy. Lôi thôi ông lão không để ý đến Ngô Minh uy hiếp, hắn tự nhiên không để ở trong lòng, trái lại hỏi, ngươi chỉ dựa vào vừa nãy ta đi ra ngoài, thì càng thêm hoài nghi ta. Người ngay không nói tiếng lóng, muốn nói ngươi là cái ông lão bình thường, nơi này cũng sẽ không náo nhiệt như thế. Ba nhóm người này từ nơi nào nhô ra? Nói cho ta thân phận của ngươi đi. Thuốc giải ở tại trong cái hồ lô rượu này. Ngô Minh đem hai cái hồ lô rượu đẩy qua. Ta là người của tông môn, thân phận cụ thể căn bản không quan trọng. Ông lão thuận miệng đáp lời, đã nắm hồ lô rượu, để miệng bình rượu hướng về trong miệng rót vào. Hắn vừa nãy áp chế huyền khí gợn sóng quan sát bên trong thân thể, không có tra được nửa điểm độc dược hoặc là thuốc sổ khác gì, trong lòng kỳ quái lẽ nào là đồ ăn, bị vị cay nồng che lấp. Cái loại thuốc sổ không tính là độc dược này, đối với mình vẫn đúng là khó có thể phòng bị. Nhưng rượu mới vừa vào miệng, ông lão ăn mày đột nhiên trong lòng cả kinh, phốc một cái đem rượu phun ra ngoài. Bởi vì cáo già như hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không phải đem thuốc sổ bỏ vào cái trong hồ lô rượu này chứ? Ông lão vội hỏi. bao nhiêu năm rồi đều không có ai đem hắn làm cho phun rượu ra. Ngô Minh ha ha cười, chỉ nhìn hắn cũng không nói lời nào. Đây là một loại cạm bẫy giả tạo, để người coi lời mình đã nói là thật. Thời điểm nóng lòng đem thuốc giải nuốt vào, giải dược này mới là độc dược. Lôi thôi ông lão đem hồ lô rượu để xuống. Khá lắm, nha đầu này ta không thể chọc. Dù cho là khả năng võ kỹ tại Trung Nguyên gần như kiệt xuất, vị tông chủ này cũng cảm thấy nàng có chút khó giải quyết. Ngô Minh thấy hắn từ bỏ, còn muốn giả vờ rộng rãi, hai bầu rượu chỉ có một bình có dược, cứ việc yên tâm uống một bình khác. Ngươi cảm thấy ta uống cái bình nào thì sẽ yên tâm? Ông lão lườm một cái, ta không uống, được không? Cái bình này yên tâm uống đi. Ngô Minh cầm một cái bát, ngay ở trước mặt ông lão đem một cái bình hồ lô rót rượu ra uống vào, xem. Cái bình này không thành vấn đề, coi như là ta hối lộ ngươi. Nếu như ngươi là cao thủ, nên dạy ta hai võ kỹ thượng thừa, tỉ như có thể so với cái hàng long thập bát trưởng gì đó. Nếu như là có quyền thế, qua loa cấp cho cái lệnh bài gì đó để ta cáo mượn oai hùng một thoáng. Bầu rượu này có thể đáng giá bao nhiêu ngân lượng? Ngươi nha đầu này, vẫn đúng là dám đòi hỏi. Lôi thôi ông lão suýt chút nữa bật cười ra. Chưa từng thấy gọn gàng dứt khoát lại đây đòi chỗ tốt như vậy. Hơn nữa chỉ là hai cái hồ lô rượu, đã nghĩ từ ta chỗ này đào ra chút thứ tốt. Đương nhiên, lão đạo hắn liền ngay cả bình rượu Ngô Minh đa uống qua cũng không dám uống vào, một cái khác hồ lô rượu cũng không dám động. Hắn không sợ độc, hắn sợ bị lừa. Thành danh tới nay, không người nào có thể khiến hắn bó tay bó chân như vậy. Nếu là người bình thường, khiến cho tông chủ một phương khó chịu như vậy, đều có thể lấy một chưởng đánh chết là xong việc. Nhưng là một cái tiểu cô nương như vậy, lại là tư chất thiên kiêu ngọc thô chưa mài dũa như thế, ông lão làm sao đều không muốn phá hủy. Hắn rất muốn thuần phục, tham nha đầu như vậy, làm cho nàng đối với mình phục phục thiếp thiếp kêu tiếng sư phụ. Tốt nhất là quỳ ở ngoài cửa 7 ngày 7 đêm, kêu to không thu ta làm đồ đệ liền không đứng lên. Sau đó ông trời lại rất phối hợp dưới trận mưa hoặc hạ tràng tuyết, mình mới một bộ lòng trắc ẩn đại động để cho nàng vào cửa. Như vậy mới có mặt mũi a. Có thể xem tình huống trước mắt. Còn muốn chưa thu đồ đệ đệ đây, lại liền bị uy hiếp mấy lần. Thậm chí còn bị coi như một loại hàng hóa một nữ gả bốn dùng để ban ơn lấy lòng vậy. Vừa nãy thiếu chút nữa lại bị lừa. Cái này quá thật mất mặt rồi. Bởi vậy, lôi thôi ông lão đánh chết cũng không chịu cho nàng chỗ tốt, càng không nói ra ý nghĩ thu nàng làm đồ đệ. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, Ngô Minh tiếp tục nói, chúng ta tính toán sổ sách a. Ngươi đến cùng hãm hại chúng ta hoặc lại đạt được chúng ta bao nhiêu chỗ tốt a? Ông lão chừng hai mắt nhìn, Ngô Minh ngoặc lấy ngón tay trắng mịt, đếm từng cái, một là ngươi hôn chúng ta bằng mùi thối, hai là bởi vì ngươi sắp xếp ba nhóm người tới quấy rối nhiệm vụ, ba là nghe được ta kể chuyện, bốn là ăn cơm ta làm, năm là sắp uống rượu ta đưa tới. Ông lão nghe xong ngạc nhiên, trong lúc vô tình, lại còn thật sự có nhiều chỗ có lỗi hoặc nở ân tình như vậy. Ba nhóm người quấy rối tuy rằng cũng không phải là mình sắp xếp, nhưng tính ra cũng nên là thuộc trách nhiệm của mình. Ai bảo khi còn trẻ quen biết được ba lão bạn xấu đây. Thế nhưng, muốn chiếm tiện nghi lão tử, vẫn là không có cửa đâu. Lôi thôi ông lão không nói tiếng nào đứng lên, hướng về ngoài cửa tiệm cơm liền đi. Hắn không phải là đối với Ngô Minh sủng ái bạch trưởng lão, tự nhiên không chịu ăn cái thiệt thòi này. Ngô Minh đoán sai năng lực mê hoặc long ngạo kiều của mình, đối với cái ông lão có chút bắt cổ chảy ra nước này không đánh giá chuẩn xác. Này, ông lão ngươi đi đâu vậy? Ngô Minh đương nhiên đứng dậy đuổi theo. Ông lão hừ một tiếng, đi vệ sinh. Ngươi còn muốn theo à? Hoan nghênh tiểu nha đầu tới xem một chút. Ta vẫn muốn đi cùng. Ngô Minh một bộ quật cường theo hướng lão ăn mày trốn đi. Tới gần hắn sau nói thầm một câu, nhìn liền nhìn. Ta không tin ngươi có năng lực nhịn tiểu. Ta đi đại tiện. Ông lão tuyệt đối cũng là cái cực phẩm. Hai mắt một phen ra chiêu lợi hại. Ngô Minh còn muốn ứng thoại, chung quanh mọi người từ lâu đã sớm liếc trộm ồ lên. Bọn họ không nghe được lời nói trước của Ngô Minh cùng ông lão, chỉ nghe lão già đau khổ này nói muốn... đi vệ sinh, còn muốn hoan nghênh nàng đến xem trêu chọc lời nói. Ông lão này thật không biết xấu hổ. Lão sắc quỷ, cẩn thận ta dùng tam xích nhận đem ra hỏa hai tấc héo rũ của ngươi cắt đi. Một loại kiếm dài, thần tiên tỷ tỷ mau trở lại, chúng ta bồi ngươi uống rượu, không nên cùng cái tục nhân này ồn ào. Mặt đỏ Mục Thanh Nhã trước tiên đem Ngô Minh kéo trở lại. Triệu Tiêu Đầu, Tiểu Cương Toản cùng Trương Gia Tam huynh đệ cộng 5 người xung phong nhận việc, bồi tiếp ông lão đi nhà xí. Trưởng quỹ nhắc nhở, ra ngoài quẹo phải, sát vách tựa là nhà xí. 5 người bồi ông lão đi nhà xí, Tông Chí Liên ở chỗ này cứ cách mỗi chốc lại liền hô một tiếng để nghe đáp lại, bảo đảm nhà xí chỉ cách hai đạo tường bên kia không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thực chỉ cần ông lão không nháo, có cái chuyện gì bất ngờ được. Thời gian uống cạn non nửa chén trà nhỏ, 5 người cùng ông lão liền một lần nữa trở lại đại sảnh. Mọi người kinh ngạc chính là, 5 người tất cả đều có lễ quang nơi sát khóe mắt, một bộ dáng vẻ chịu ủy khuất. Tiểu Cương Toản vừa dụi mắt, vừa kêu, xong, cái nhà xí này xem như là phế bỏ. Mọi người nhất thời thấy kỳ lạ, cái tên Tiểu Cương Toản này cùng các gia đình chung quanh đây không phải người thân hay bạn bè, làm sao còn muốn trách trời thương dân mà khóc lên, còn là mấy người đồng thời khóc. Trưởng quỹ không rõ vì sao, mau chóng chạy đi xem, kết quả rất nhanh cũng lệ rơi đầy mặt trở về. Ngươi làm sao khóc? Hổ Vân Thương hiếu kỳ nói, nhà xí sụp là tài sản sự nghiệp của ngươi. Trưởng quỹ sát mắt, nhưng lại vẫn không khống chế được nước mắt chảy ra. Không phải, mới vừa vào nhà xí liền bị hôn. Quá thối rồi, hôn đến con mắt cay xè a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, vào ở quán trọ khi ông lão đi nhà cầu bên kia, Ngô Minh bên này bị Mục Thanh Nhã kéo về đến cái bàn chính. Xí, lão già đáng chết, còn muốn tự cho là ngươi có cái điều kiện về nhan sắc gì hay để xem. Ngô Minh một mặt tức giận lôi kéo tay nhỏ Mục Thanh Nhã ngồi xuống, sau đó trong nháy mắt hồi phục sắc mặt bình thường đối với Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương tập hợp tới nói, hắn nhận là người tông môn, quả nhiên không phải ông lão bình thường, chỉ là không chịu nói thân phận. Ha ha, vẫn đúng là như suy đoán trước đây, không phải là chúng ta mẫn cảm a. Tông Chí Liên cười nói, phỏng chừng là cái quản sự thậm chí là chấp sự. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nghi nói, nhiệm vụ lần này tựa là tông môn thiết trí đặc biệt vì chúng ta. Cái ý kiến phát biểu này do Ngô Minh phiên dịch sau, Tông Chí Liên lập tức thay đổi sắc mặt, không sai, có thể điều Thanh Nhã phán đoán này liền đoán đúng chân tướng. Đương nhiên, ta không cảm thấy mình đáng giá cho tông môn phí tâm cơ lớn như vậy. Nói rồi câu này, Tông Chí Liên, Mục Thanh Nhã, Hổ Vân Thương đồng thời nhìn hướng về phía Ngô Minh. Ta có như vậy đáng giá sao? Ngô Minh lườm một cái. Có, tuyệt đối có. Tông Chí Liên đi đầu giành khẳng định nói, đồng thời cao giọng hướng về nhà xí phương hướng hô một tiếng xác nhận bên kia an toàn. Triệu Tiêu Đầu, Tiểu Cương Toản mọi người đáp lại bình thường. Ngô Minh nói thật lòng, hiện tại chính hắn thừa nhận, có phải là mang ý nghĩa nhiệm vụ gần như toán không còn phiền phức. Tông Chí Liên suy nghĩ các loại tình huống một chút, cảm thấy hẳn là như vậy. Mấy người lại thương lượng vài câu, nhưng đều là về việc hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ như vấn đề ngày mai muốn xác nhận ông lão đã đến Tề Đo, và về Trưởng Kiếm Tông giao trả nhiệm vụ có thể phối hợp hay không. Bọn họ căn bản không nghĩ tới ông lão này sẽ là thân phận tông chủ cao quý. Ai dám nghĩ đến thân phận chân thật của hắn a? Một tông chủ lại có thể sẵn sàng hóa trang thành lão ăn mày như vậy. Hơn nữa mọi người đều cho rằng tông chủ còn đang phải mang theo một đám đệ tử trẻ tuổi ở Tề Đô. Trong lúc Ngô Minh cùng mọi người thương nghị, lôi thôi ông lão tiến vào nhà xí. Nhà xí không lớn, Tiểu Cương Toản mọi người là chờ ở cửa. Ông lão chuyển vào bên trong nhà xí, thấy trong đó không có người, lưng eo còng lỏng khọng đột nhiên đứng thẳng lên. Một trận âm thanh rì rào nhẹ nhàng, trên người ông lão bắt đầu như chóc ra vậy mà rơi xuống rất nhiều bùn hôi. Ông lão ho nhẹ một tiếng,